Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 551. Khoảng khắc, hắn áp chế xuống tâm hỏa, cây đèn hướng tới nhu hòa. Hắn điên cuồng hấp thu khắp mặt đất thần dị vật chất, chui vào trong máu thịt, tẩm bổ bản thân. Hiện tại, thân thể của hắn vấn đề rất nghiêm trọng. Một mà tiếp cường độ cao đại chiến, trên vết thương dây dưa đối thủ đạo vận, những vết nứt kia một mực không có khép kín, Tần Minh thật đúng là lo lắng. Lại trải qua một lần hỗn độn kình mất khống chế, tiến tới bạo thể, hắn hai chân chui vào lòng đất. Cảm thụ được thông u chi diệu, tự thân khí cơ đang kéo dài mạnh lên bên trong, số ba đạo chủng lâm thời lui lại. Không phải sợ chiến, chỉ là không muốn bỏ ra thảm liệt đại giới. Đồng thời hắn cũng biết đối thủ hiện tại tình huống, tuyệt sẽ không lại cho đối phương thời gian. Hắn quyết định vận dụng bọn hắn cái này văn minh hệ thống thủ đoạn tuyệt sát. Tại huyết đấu bên trong toàn diện ký sinh, loại diệu pháp này mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng thắng ở uy lực vô cùng lớn, khó lòng phòng bị. Đầy trời sán lạn, giống như là quần tinh hiển hiện, hắn phân giải thành đại lượng hạt giống, như là phát sáng bồ công anh, bị gió thổi tán, khoan thai rơi xuống. Trong nháy mắt, Tần Minh tê cả da đầu, hắn lần nữa liều mạng, toàn lực đại bạo phát, tâm đăng rọi khắp nơi vạn vật, kích xạ vạn sợi tiên quang, đánh về phía những hạt giống kia, nhưng mà đầy trời tương tự bồ công anh hạt giống, nhìn như hoàng du du, kỳ thật mỗi một lần phiêu động đều sẽ từ tại chỗ biến mất. Bọn chúng tại thuấn di, mà lại bọn chúng không chỉ là bay về phía Tần Minh nhục thân, càng nhiều hơn chính là thuấn di hướng mảnh này phát sáng đại địa, tranh đoạt cái kia huyết nhục thần thành. Chúng ta là thần kiếp, vạn thần ở trước mặt đều muốn ứng kiếp, người mượn một phương đại địa nuôi hình thần, lại làm sao so được với chúng ta mượn một cái chí cao trận doanh nuôi bản thân. Số ba đạo chủng tràn ngập tự ngạo, đang mượn thể mà sinh trong lĩnh vực này, bọn hắn nắm tay châu, không đối thủ, đạo chủng của hắn, phân hóa số tròn không rõ cỡ nhỏ hạt giống, chui vào phát sáng phía dưới mặt đất, hấp thu thần dị vật chất, ngăn cản Tần Minh phá quan, gãy mất đối thủ tạo hóa vật chất. Tần Minh dung hợp địa giới thật sự là quá rộng lớn, căn bản phòng không đến, quả thật làm cho hắn lâm vào trong khốn cảnh bị động. Tại vẫn lạc trí cao đạo tràng phụ cận lúc, hắn liền đã thân thể phát nhiệt, cho tới bây giờ chúc huyết nhục thần thành nguyên bản đã đến phá quan biên giới giai đoạn, bây giờ lại bị quấy nhiễu chặn đánh. Trên thực tế, số ba đạo chủng loại biện pháp này xác thực hữu hiệu. Hắn cái gọi là ở văn minh am hiểu nhất ký sinh, vô số hạt giống chui vào óng ánh phía dưới mặt đất, cướp đoạt thần dị vật chất, gián đoạn Tần Minh nơi đó cung cấp. Số ba đạo chủng mặc dù phân hóa thành vô số phần, dạng này chẳng khác gì là tại tiệt hồ. Hắn trạng thái bản thân đang thay đổi tốt, này lên kia xuống khiến cho Tần Minh sầu lo. Cứ việc đánh rớt ra ngoài vô số tâm đăng chi quang, nhưng khó mà toàn diện rào sát những hạt giống kia. Hắn nếm thử thần du, chui vào phía dưới mặt đất, kết quả đối thủ rất cay độc. Một bên cắt đứt hắn huyết nhục thần thành chất dinh dưỡng, một bên từ bốn phương tám hướng vây quét, hướng về Tần Minh nhục thân ăn mòn đi qua. Giờ khắc này, Tần Minh tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn tấn thăng chi lộ bị đánh gãy. Đối thủ ngay tại cướp đoạt thần dị vật chất, vô số loại con phát sáng, dưới mặt đất giống như là có vô tận sao dày đặc đang nhấp nháy. Tần Minh lấy ra mấy loại siêu cấp kỳ huyết, trực tiếp ăn, bổ sung cần thiết. Ngày xưa, hắn một lần cuối cùng vận dụng kỳ huyết phá quan, tiêu tốn 20 loại tả hữu, bây giờ trong tay bảo dược mặc dù mạnh hơn, nhưng hắn tự thân cảnh giới cũng càng cao, mấy loại siêu cấp kỳ huyết. Căn bản không đủ dùng. Hiện tại Tần Minh bổ khuyết không lên huyết nhục thần thành cần thiết lỗ thủng lớn, hắn làm như thế. Chỉ là muốn đổi đường, cải biến tấn thăng phương thức. Hiện tại trước dẫn đốt tân sinh chi hỏa lại nói, rất rõ ràng. Mật giáo hệ thống thông u chi biến, bị người bên trong gãy mất, rất khó lại tiếp tục. Tần Minh trước đó từng có suy nghĩ. Một bên huyết đấu, vừa nghĩ khởi động hậu tuyển phương án, hắn tu vi có thành tựu đến nay. Hãn hữu như vậy bị ép vào tuyệt cảnh thời khắc, số ba đạo trùng cười lạnh liên tục. Nó thanh âm có nam có nữ, lít nha lít nhít, tại bốn phương tám hướng vang lên, tiếp tục hấp thu Tần Minh tạo hóa, cũng hướng về trung tâm bước tới, huyết nhục đạo điền trung quy là ta. Ngươi nếu không muốn CSS, hiện tại thần du đi ra, từ đó đi theo ta, còn có thể cho ngươi một con đường sống, oanh một tiếng. Hắn mang không thể ngăn cản chi thế. Phóng tới Tần Minh huyết nhục mang theo lòng đất đại lượng thần vật vật chất. Bắt đầu trung cực xâm lấn, vô số hạt giống. Chui vào Tần Minh trong nhục thân, tấu minh tâm đang mãnh liệt bộc phát. Nhưng mà, hoàn toàn chính xác ngăn không được người này, xoát một tiếng. Hắn thần du mà ra, sắc trời hỗn dung thuần dương ý thức cùng thần tuệ. Vẻn vẹn mang đi vải rách. Khoác lên người, coi như chiến bào, rất tốt, bộ thân thể này vượt qua dự liệu của ta, rất hay, số ba đạo chủng tán thưởng, mặc dù sơ bộ nhập chủ, nhưng hắn đã cảm thấy phi phàm, loại này nhục thân căn bản không giống như là một cái đệ tứ cảnh. Người có khả năng có, thân thể bị thương nghiêm trọng, trạng thái rất kém cỏi. Bất quá ta nếu nhập chủ. Vậy dĩ nhiên muốn trải vuốt huyết nhục đạo điền, tiến hành tẩm bổ, số ba đạo chủng ngữ khí không gợn sóng. Trầm ổn bên trong cũng có tự cao, hắn phân hóa ra vô số loại con một lần nữa tập hợp một chỗ. Tinh thần thể của hắn tái hiện đi ra, đồng thời. Hắn cũng mang theo đến đại lượng thần dị vật chất, tiến vào Tần Minh trong nhục thân. Mặc dù số ba trong đạo chủng gãy mất Tần Minh thông u chi lộ. Nhưng là bước ngoặt cuối cùng. Hắn lấy gần như cướp đoạt thức điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Tại ngắn ngủi trong chốc lát. Đã đem trong mảnh địa giới này hẳn là cung cấp tới thần dị vật chất bảy thành rót vào Tần Minh. Huyết nhục bên trong. Ký sinh văn minh. Loại này tẩy sạch tốc độ xác thực độc bộ thiên hạ. Hắn bắt đầu tẩm bổ huyết nhục dược điền. Đây đã là hắn vật sở hữu. Hiện tại không cần tiến thêm một bước tổn thương. Bất quá. Ổn thỏa lý do. Hắn cũng không có rút ra những cái kia dây dưa tải trên vết thương đạo vận. Số ba đạo trùng lạnh nhạt. Mở miệng. Quỳ xuống thần phục. Hay là hình thần câu diệt. Chính ngươi lựa chọn. Đột nhiên. Hắn một trận tim đập nhanh. Sau đó đột nhiên phóng ra ngoài, bởi vì vậy mà cảm giác được cỗ này trong máu thịt có cỗ lực lượng có thể tổn thương hắn. Muốn cùng hắn câu diệt, số ba đạo chủng chấn kinh, lần thứ nhất thất thố, cái này sao có thể? Đối phương thần du ra ngoài, mang theo đi lực lượng cuối cùng, hắn đã xác định tuyệt không có ẩn núp xuống tới, như người loại này tinh thần thể. Đối với huyết nhục chi khu lại có thể hiểu bao nhiêu? Tần Minh thần du ở bên ngoài, cách rất gần, lao xuống, giữ dàn oanh sát, tiến hành giáp công, không có khả năng. Số ba đạo thể cảm giác khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện thể nội cùng bên ngoài cơ thể lực lượng khí cơ. Lại không khác nhau chút nào, giống như là có hai cái Tần Minh đang toàn lực bộc phát, lúc này. Tần Minh nhục thân rất tự giác, chủ động chia năm xẻ bảy, đem ngay tại hướng ra phía ngoài sông đối thủ thả ra ngoài, số ba đạo chủng tâm thần rung động. Trong máu thịt, Tần Minh bám vào ở trên người hắn. Không muốn mạng tự bảo, đây là hắn liều mạng muốn thoát đi nguyên nhân, hiển nhiên. thể nội đoàn ánh sáng kia không phải Tần Minh chính mình, chỉ là hắn một loại đòn sát thủ. Tấu Minh tại đại cảnh giới thứ nhất quá trình thuế biến bên trong, hắn từng có 3 lần cơ hội thu hoạch được năng lực kỳ dị. Ở thể nội ra đời 3 loại kỳ quang, bọn chúng phân biệt đối ứng sắc trời, ý thức, thần tuệ. Hết chương.